Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526, khó khăn trắc trở. Phản hồi trang sách Long Thành cứ điểm là đại hạ tại man hoang thế giới duy nhất cứ điểm. Tụ tập vượt qua 5 vạn danh siêu phàm giả, chỗ này hùng xây thành tạo tại Hạp Cốc. Hai bên là sông thẳng vân tiêu núi non trùng điệp, ngẩng đầu nhìn lại bạch tuyết trắng ngần mây mù lượn quanh. Căn bản vô pháp thấy được đỉnh núi, kia độ cao so với mặt biển cao độ làm cho người ta thán phục. Đại hạ thế giới thạch giấu sâu ở mấy trăm mét dưới mặt đất, mà Long Thành cứ điểm thế giới thạch lại là tại một tòa cao tháp phía trên. Tả Nghị lúc này chỗ đứng lập vị trí là không có vật che chắn ngoại duyên hành lang, cho nên có thể quan sát hơn phân nửa tòa cứ điểm cùng với cảnh tượng xung quanh. Tại tiền phương của hắn, Long Thành cứ điểm bên ngoài là bao la bát ngát thảo nguyên cùng mảnh lớn nguyên thủy xâm lâm. Lục ý giạt rào phảng phất giống như là cổ tích bên trong cảnh tượng. Mà ở cứ điểm phía sau đại khái 4-5 cây em xa địa phương, một mảnh dâng sông lớn vòng vo cái ngoặt, bên trái là bình nguyên, bên phải là đầm lầy. Bởi vì tầm mắt cách trở, cho nên vô pháp thấy rõ ràng toàn cảnh. Hoàn cảnh như vậy để cho Long Thành cứ điểm vị trí địa lý cực kỳ hiểm yếu. Đến từ thảo nguyên cùng xâm lâm man hoang thổ dân muốn đi vào phía sau bình nguyên khu kia nhất định phải xuyên qua Hạp Cốc, bằng không biết lượn quanh rất xa đường hoặc là đi leo lên có thể nói rãnh trời núi cao. Tuy hiểu rõ qua một ít Long Thành cứ điểm tình huống, nhưng bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, tận mắt chứng kiến chỗ này cỡ lớn cứ điểm đích hình dáng, Tả Nghị như cũ cảm thấy một tia kinh ngạc. Chỗ này cứ điểm kiến trúc mọc lên san sát như rừng, toàn bộ đều chọn dùng màu xám trắng vật liệu đá lũy thế mà thành. San sát nối tiếp nhau cao thấp phập phồng, nhưng chỉnh thể bố cục hiển lộ ngay ngắn rõ ràng. Bất đồng công năng khu vực phân chia rất rõ ràng. Tả Nghị chỗ cao tháp ở vào cứ điểm trung tâm. Hắn phía bên phải phía dưới đứng sừng sững lấy từng đám cây bốc khói lên khí ống khói. Đinh đinh đương đương tiếng đánh cùng ầm ầm tiếng va đập. Cách rất khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy, bởi vì lam tinh thế giới kết quả đến man hoang thế giới sẽ rất nhanh ăn mòn tổn hại. Cho nên đi tới đây siêu phàm giả nhóm thông qua cùng sổ vương quốc hợp tác, nhập ra tùy tục chế tạo vũ khí trang bị cùng công cụ đồ dùng, kiến tạo nổi lên từng tòa xưởng, có ý tứ. Hơi nước là bao gồm Long Thành cứ điểm ở trong 7 tòa Lam Tinh cứ điểm cộng đồng chọn dung động. Lực khởi nguồn, Lam Tinh khoa học kỹ thuật siêu phàm giả nhóm chế tạo ra lấy máy chạy bằng hơi nước làm hạch tâm đủ loại phương tiện thiết bị, cho nên nơi này bày biện ra hơi nước văn minh đặc tính. Long Thành cứ điểm cũng là một tòa phồn hoa thành thị. Trên cao nhìn xuống bao quát trong thành phố lớn ngõ nhỏ, có thể thấy được hối hả đám người. Ở nơi này không hề chỉ có tới từ đại hạ siêu phàm giả, còn có đại lượng sổ vương quốc di dân. Bên này đi, hai người, áp giải, Tả Nghị võ sĩ thái độ không sai. Tùy ý Tả Nghị ngừng trong hành lang nhìn thêm vài phút đồng hồ. Sau đó nói, y phục của ngươi nhất định phải đổi đi, đến ngày mai sẽ không thể mặc. Di động gì đó cũng không có mang a. Tả Nghị cũng không có mặc cái loại này thích ứng man hoang thế giới hoàn cảnh đặc chế quần áo. Hơn nữa lại là độc thân truyền tống qua, cho nên trong lòng hai người có cảm giác vô cùng kỳ quái. Lãnh đạm nhất định là không dám lãnh đạm, bởi vì Tả Nghị mở miệng muốn thấy Phạm Hải Lưu, cũng không đủ thân phận ai dám. Nhưng Tả Nghị xuất hiện tình hình rất quỷ dị, cho nên bọn họ cũng bảo trì cảnh giác. Mặc dù nói lấy đại hạ bên kia đề phòng đẳng cấp, Tả Nghị gần như không tồn tại lấy nhập cư trái phép khả năng, nhưng vạn nhất đâu này. Tả Nghị thu hồi ánh mắt, đi theo hai người đi xuống cầu thang. hai người võ sĩ mang theo Tả Nghị đi tới phía dưới một tầng trong một cái phòng. Một người trong đó đối với một người ngồi ở phía sau bàn làm việc chế phục nam hành lễ nói: "Trương tham mưu, vị tiên sinh này là vừa vận chuyển đưa tới, hắn muốn gặp Phạm soái." "Hả?" Chế phục nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi hoặc quét đối phương nhất nhãn, sau đó ánh mắt tập trung tại Tả Nghị trên người, lông mày vặn thành sông chữ: "Vừa mới truyền đưa tới, lần sau truyền tống không phải là dự định 2 tuần lễ về sau sao?" Bởi vì thế giới thạch bổ sung năng lượng quá trình rất phức tạp. Vì đề thăng hiệu suất, vật tư cùng nhân viên đôi hướng truyền tống đều có nghiêm khắc kế hoạch an bài. Trừ phi gặp được đặc thù tình huống, bằng không sẽ không dễ dàng mở ra. Hai người võ sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết đến cùng ra tình huống như thế nào. Dù sao Tả Nghị người đã dẫn tới, chế phục nam đứng dậy, đối với Tả Nghị nói: "Ngươi là như thế nào tới? Thấy Phạm soái có chuyện gì?" Thanh âm của hắn có chút hùng hổ dọa người, mang theo nồng đậm nghi vấn. Chế phục nam không nhận ra Tả Nghị, Tả Nghị cũng cùng hắn trong trí nhớ những siêu phàm đó cường giả tất cả đều không giống hiệu. Quan trọng nhất là Tả Nghị rất tuổi trẻ, trên người cũng không có loại kia mãnh liệt siêu phàm ba động, cho nên sẽ không như thế nào khách khí. Tả Nghị bất động thanh sắc địa móc ra chính mình giấy chứng nhận: "Ta là Thỉnh Tần hội trưởng hỗ trợ truyền đưa tới. Tả Nghị là tới xử lý việc tư, cho nên không cần phải cùng đối phương đối chọi gay gắt. Hơn nữa hắn cũng không có ý định tại Long Thành cứ điểm dừng lại." Chế phục nam tiếp nhận giấy chứng nhận mở ra nhìn xuống, thần sắc có chút cổ quái. Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn Tả Nghị, hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, sau đó đem giấy chứng nhận còn cấp cho Tả Nghị. "Giấy chứng nhận không có vấn đề, ngươi có chuyện gì muốn gặp Phạm soái?" Thái độ của hắn hòa hoãn một ít, nhưng hiển nhiên không biết Tả Nghị thân phận thật sự. Này kỳ thật rất bình thường, rất nhiều siêu phàm giả tại Long Thành cứ điểm ngẩn ngơ chính là vài năm thậm chí mười mấy năm. Cùng Lam Tinh thế giới liên lạc toàn bộ nhờ thư tín lui tới. Hơn nữa bởi vì truyền tống thông đạo hạn ngạch hạn chế, quanh năm suốt tháng cũng liên hệ không có bao nhiêu lần. Không có tivi, không có mạng lưới, cũng không có di động điện thoại. Long Thành cứ điểm bên này tin tức cũng rất bế tắc. Tả Nghị là gần nhất nửa năm ở đâu thế giới bộc lộ tài năng. Chế phục nam chưa từng nghe qua tên của hắn cũng không kỳ quái. "Ta cũng cần một phần địa đồ." Tả Nghị giải thích nói. "Ta muốn đi Lẫm Đông Thành." "Lẫm Đông Thành?" Chế phục nam không khỏi mở to hai mắt. "Lẫm Đông Thành cự ly chúng ta bên này có mấy ngàn cây em xa a. Ngươi chạy bên kia làm cái gì?" Tả Nghị cười cười không có trả lời. Chế phục nam có chút không vui, nhưng vẫn nói, "Man hoang thế giới địa đồ thuộc về cơ mật vật phẩm. Ta vô pháp cung cấp cho ngươi, nếu không ngươi đợi Phạm soái trở về a." Tả Nghị nhíu nhíu mày, hỏi, "Phạm soái lúc nào trở về?" "Xin lỗi." Chế phục nam lộ ra nhàn nhạt nụ cười. "Đây cũng là cơ mật." Cũng không đợi Tả Nghị trả lời, hắn quay đầu nói với võ sĩ: "Trần thiếu úy, ngươi mang Tả thủ tịch đi làm lý đăng ký thủ tục." "Tả thủ tịch?" Chế phục nam lại nói với Tả Nghị: "Ngươi trước ở trong thành ở lại, 2 ngày nữa lại đến trung khu tháp hỏi một chút a." "Cảm ơn." Tả Nghị chẳng muốn cùng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ra hỏa dày vò khốn khổ. Đối phương không cho địa đồ cũng không có liên quan, hắn hoàn toàn có thể mình tại cứ điểm nội thành mặt tiến hành nghe ngóng. Thật sự không có biện pháp trở về nữa tìm Phạm Hải Lưu cũng không muộn. Tại võ sĩ Trần Thiếu Úy dưới sự hướng dẫn, Tả Nghị tại mặt khác một gian trong văn phòng làm đăng ký thủ tục, đón lấy dẫn tới một bộ bản địa sinh sản chế thức trang phục cùng ủng gia, cùng với một khối thân phận minh bài.